Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393 May mắn. Phong Thần lập khế ước hoàn thành. Đem ngàn cánh bạch đào thu vào tới rồi trong cơ thể linh thực không gian. La Hầu cung cấp bậc tăng lên hoàn thành lúc sau. Ta xác thật không cần thỉnh người cũng có thể rèn luyện tinh luyện. Phong Thần ánh mắt nhu hòa. Nhìn Ngô Thanh Thiển, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Về sau ta phải đến yêu thực cùng ma thú tinh hạch cũng đều có thể giao cho ngươi tinh luyện chân. Trời một bó ánh mặt trời từ trong bóng đêm phá vân mà ra. Dần dần toàn bộ đại địa đều bị chiếu sáng lên. Ngươi có thể khôi phục sao? Ngày mai còn muốn tham gia Hồng Phong sấm quan. Nếu không đi thương nghiệp khu mua điểm dược tề dùng, Phong Thần lôi kéo Ngô Thanh Thiển tay. Thấy nàng sắc mặt còn ở tái nhợt, lo lắng nói, Ngô Thanh Thiển duỗi cái lười eo. Không có việc gì, ta trở về ngủ một giấc là có thể khôi phục. Dược tề ta chính mình đều có thể tinh luyện. Không cần thiết, lần này sấm quan vị kia lão tổ tự mình thiết hạ hai cái trạm kiểm soát. Hẳn là đều cùng yêu thực có quan hệ. Ngươi chỉ cần thả ra lập khế ước yêu thực, hoặc là triển lộ ra có thể lập khế ước yêu thực năng lực. Tất nhiên có thể khiến cho nàng coi trọng, Phong Thần nghĩ nghĩ nói. Ân, ta đối lần này sấm quan vẫn là tương đối có tin tưởng. Tuy rằng không biết cuối cùng có chút cái gì chạm kiểm soát, Ngô Thanh Thiển tự tin tràn đầy cười. Nói, ngươi cũng muốn tham gia Thanh Phong sấm quan đi, ta đã báo danh. Thanh Phong sấm quan tiến vào trước 10 với ta mà nói không khó, Phong Thần toàn thân toát ra tự. Tin sáng rọi, lấy ta hiện tại thực lực trừ bỏ sấm tím phong quan không nhiều lắm nắm chắc. Mặt khác đều không nói chơi, Phong Thần như vậy tự tin trào dâng một mặt cũng chỉ có ở Ngô Thanh Thiển trước mặt mới có thể biểu hiện ra ngoài. Nếu là những người khác hỏi hắn sấm quan sự tình, hắn chỉ biết lãnh đạm đối đãi. Chờ ngươi di chuyển đến tím phong khi phòng chừng đi sấm quan cũng không nói chơi, Ngô Thanh Thiển đối Phong Thần vẫn là phi thường có tin tưởng. Người này thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, thực lực có bao nhiêu cường, nàng là tự thể nghiệm quá. Phong Thần xoa xoa cái trán của nàng, ngươi cũng là như thế, ngươi độc tố đã toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Bị áp chế kia một bộ phận thiên phú là có thể đầy đủ phát huy. Lần sau tái kiến thực lực tất nhiên tiến bộ vượt bậc đi, Ngô Thanh Thiển chế nhạo nói. Ta gần nhất ở tu luyện thượng đều tương đối áp chế. Linh Hoàng là một cái đường ranh giới muốn nhiều đặt nền móng. Bất quá không có độc tố áp chế. Ta xác thật lại có thể càng tiến thêm một bước, Phong Thần nắm Ngô Thanh Thiển tay đi ra hồ sen. Đây cũng là ngươi công lao, nếu là không có Ngô Thanh Thiển. Trong thân thể hắn độc tố không có khả năng bị áp chế. Càng không thể có thể bị hoàn toàn thanh trừ. Kia hiện tại lại có thể là một khác phiên thời gian đi. Hắn kỳ thật còn có chút may mắn chính mình trong cơ thể thâm trung kịch độc. Nếu không cũng không có khả năng gặp gỡ Ngô Thanh Thiển. Hơn nữa dây dưa mười mấy năm xác lập cảm tình, ta trong cơ thể yêu thực yêu cầu ma thú tinh huyết tưới uẩn dưỡng. Ngươi quay đầu lại giúp ta thu thập điểm money, Ngô Thanh Thiển chưa bao giờ sẽ cùng bệnh mỹ nhân. Khách khí, Phong Thần gật gật đầu. Hảo, ngươi lập khế ước yêu thực đều là linh vương tu vi đi. Những cái đó về Ngô Thanh Thiển đem mật địa vương cấp huyết mạch yêu thực lập khế ước đồn đãi. Phong Thần từ đầu đến cuối đều là tin tưởng. Hắn không có ngăn lại không đại biểu sẽ bỏ qua những cái đó sau lưng bất an hảo tâm thúc đẩy giả. Mà là đồng dạng cho rằng tuy rằng hiện tại lời đồn đãi làm không ít lão đệ tử đối Ngô Thanh Thiển. Làm ầm ĩ bất mãn, nhưng lại càng có lợi. Thực lực quyết định hết thảy. Chỉ cần Ngô Thanh Thiển ở sấm quan trung tiến vào trước 10. Nàng là có thể bị Hồng Phong lão đệ tử tán thành. Mặt khác Phong đệ tử cũng sẽ không lại cho rằng nàng chỉ là dựa vào tam hạng thật tốt thiên phú. Kiêu ngạo, hơn nữa tương lai nếu là Ngô Thanh Thiển lại làm ra cái gì khác người làm ầm ĩ. Thánh viện đệ tử tin tưởng tiếp thu độ cũng đem chậm rãi đề cao. Quan trọng nhất chính là thánh viện cao tầng nhóm sẽ càng thêm chú ý. làm nàng sử dụng càng nhiều tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Ân, sở hữu yêu cầu ma thú tinh huyết ít nhất đều phải linh vương cấp bậc. Có thể lộng tới linh hoàng ma thú tinh huyết liền càng tốt, Ngô Thanh Thiển cười nói. Chờ sấm quan lúc sau cho ngươi, lộng điểm ma thú tinh huyết đối phong thần tới nói không khó. Đều không cần tự mình ra tay. Hảo, ngoặc kép, hết chương.